Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, Nhân Ngư Phòng Cà Phê. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, ngư nhân đảo quốc vương quân. Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá những thứ này ngư nhân quân đội. Đột nhiên ở nơi này bầy ngư nhân trong phát hiện một cái lam mập mạp. Đây là một cái kình sa ngư nhân. Hắn có lam sắc da thịt, nhọn răng lộ ở bên ngoài, nhìn qua có chút hung ác, bất quá kia thân thể mập mạp, lại mang cho hắn rất nhiều hài hước cảm. Tương lai thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Zimbabwe, thấy cái này lam mập mạp, Doflamingo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Ngư nhân trong, cũng có cao thủ a. Đứng lại, Doflamingo thuyền bè, ở đó chiếc thông đạo bị cản lại. Số lớn ngư nhân quân đội xông tới, là bảo đảm ngư nhân đảo an toàn. Chúng ta sẽ đối các ngươi thuyền bè tiến hành kiểm tra. Lam mập mạp Zimbabwe đi tới, thần sắc nghiêm túc nói. Chờ đã, ta biết hắn. Đột nhiên, một cái ngư nhân kêu to lên. Chỉ Doflamingo mặt đầy bi phẫn nói, hắn là thiên dạ xoa Doflamingo. Đại hải trình trên nô lệ phòng đấu giá đều là hắn mở. Cái gì? Ngư nhân môn căm phẫn, giơ tay lên chúng đao thương liền muốn động thủ, lại bị lam mập mạp Zimbabwe vung tay ngăn lại. Zimbabwe lão đại, tại sao không để cho chúng ta động thủ? Một cái miệng dài ba ngư nhân hét lớn. Zimbabwe trầm giọng nói, thiên dạ xoa Doflamingo, ngươi tới ngư nhân đảo làm gì? Chẳng lẽ, ngươi là tới bắt nô lệ? Doflamingo trầm ngâm thoáng cái. Cảm thấy bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau khi. Ngay sau đó hắn trên mặt tươi cười. Mặt đầy cùng thiện đạo, làm sao biết chứ. Mặc dù ta là làm nô lệ làm ăn. Nhưng là thủ hạ ta không có bắt lấy nô người. Ta tự mình ra tay bắt nô lệ. Điều này sao có thể chứ. Đương nhiên, các ngươi nếu là bởi vì ta mở nô lệ phòng đấu giá liền ghi hận ta nói. Vậy các ngươi coi như hận lầm người. Coi như không có ta, cũng sẽ có những người khác mở cái này loại phòng đấu giá. Để cho ta tới làm loại sự tình này, đối với các ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt. Vừa nói, Doflamingo khoát khoát tay, phía sau hắn có mấy cái ngư nhân đứng ra. Đối với, đúng, Zimbabwe nói, Zimbabwe lão đại, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Chúng ta cũng là ngư nhân đường phố huynh đệ. Nhưng là có một lần chúng ta vận khí không được, bị bắt nô người bắt đi, bán được thiếu chủ trong phòng đấu giá, là thiếu chủ đem chúng ta cứu được, giải trừ chúng ta thân phận đầy tớ. Zimbabwe ngẩn người một chút, mặt đầy kinh ngạc nói, thật là thế này phải không? Mấy cái ngư nhân gật đầu, Zimbabwe mặt đầy nghiêm túc nói, nếu là lời như vậy Doflamingo các hạ, vào đi. Hy vọng ngươi đang ở đây ngư nhân đảo, không muốn gây ra phiền toái gì, kia sẽ để cho chúng ta rất khó làm. Doflamingo khẽ cười nói, yên tâm đi. Cái này một lần, ta là mang theo có lòng tốt đến, thuần túy là nghĩ đến nơi này du lãm xuống. Đương nhiên, nếu là có phiền toái tìm tới cửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí phải đó thế nào. Ngươi không có ý kiến chớ. Zimbabwe nghiêm túc nói, nếu như là lời như vậy ta không có ý kiến. Doflamingo đám người thông qua lối đi, thành công tiến vào ngư nhân đảo. Doflamingo hạ lệnh chính mình thuyền viên tại chỗ giải tán, đồng thời cho bọn hắn một cái dò xét ngư nhân đảo cao hơn tay nhiệm vụ. Kalansi đi theo Doflamingo sau lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thấp giọng hỏi nói, thuyền trưởng. Ngươi tới ngư nhân đảo mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngươi cũng đừng nói với ta. Ngươi thuần túy là tới ngư nhân đảo ngắm phong cảnh. Doflamingo cười cười, ta mục đích mới vừa rồi đã nói qua. Cái này ngư nhân đảo cao hơn tay. Ta nghĩ hiểu một chút. Chỉ là như vậy. Kalansi không tin. Chỉ là như vậy. Doflamingo mặt đầy khẳng định. Hắn mục đích là chắc chắn Fisher Tiger tung tích. Fisher Tiger sẽ đại náo Mariezoa. Đây là Doflamingo cơ hội. Đương nhiên, hắn đối với, đúng, giải phóng nô lệ cái gì không có hứng thú. Hắn hứng thú là đặt ở Marizoa món đó quốc bảo. Thừa dịp Fisher Tiger hấp dẫn những người khác sự chú ý, hắn đi nhìn một chút kia quốc bảo tình huống. Chẳng phải tốt thay. Bất quá vấn đề bây giờ là Doflamingo cũng không rõ ràng Fisher Tiger sẽ từ lúc nào đại náo Marizoa. Cho nên hắn mới đến ngư nhân đảo nhìn một chút tình huống. Nhớ không lầm nói, Fisher Tiger làm qua thiên long nhân nô lệ. Sau đó hắn chạy trốn, trở về một chuyến ngư nhân đảo sau đó. Chạy đi đại náo Marizoa. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền từ thủ hạ mình nơi đó đạt được không ít tình báo. Biết được Fisher Tiger nguyên lai là ngư nhân đường phố lão đại. Bất quá bây giờ hắn đã đi ra ngoài du lịch, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Như vậy à, lưu mấy người tại ngư nhân đảo. Một khi phát hiện Fisher Tiger trở lại, lập tức gọi điện thoại cho ta. Doflamingo cho thủ hạ mình ban bố mệnh lệnh. Tiếp theo sau đó tại ngư nhân đảo đi lang thang. Nhân ngư phòng cà phê, Doflamingo nhìn trước mặt một nhà tiệm cà phê. Đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới liên quan tới nhà này tiệm cà phê tin tức. Sayerly phu nhân, thần kỳ dự ngôn. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lên, hướng kia nhân ngư phòng cà phê đi tới. Đẩy ra phòng cà phê đại môn, bên trong có một đám trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân ngư tại đi tới đi lui. Ngư nhân đảo trên không có nước, nhưng là các nàng trên đuôi bao bọc một vòng bong bóng, làm cho các nàng có thể ở trong không khí bơi lội. Hoan nghênh đến chơi. Hai cái tướng mạo luôn vui vẻ mỹ nhân ngư mỉm cười hướng về phía Doflamingo khom người cúi người. Doflamingo liếc các nàng liếc mắt, cũng không có qua nhiều lý sẽ. Đi thẳng tới một cái bàn trước ngồi xuống. Một cái mỹ nhân ngư tiến lên, cười tủm tỉm hỏi tiên sinh ngài muốn cà phê sao? Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn hai cái, cười nhẹ nói đi đem các ngươi nơi này lão bản Sayerly tiểu thư gọi tới cho ta. Mỹ nhân ngư sững sờ, sau đó gật gật đầu nói được, ngài chờ một chút. Nàng cảm giác Doflamingo trên người không có ác ý. Đi đem Sayerly tiểu thư gọi tới cũng không sao. Hiện tại Sayerly phu nhân còn rất tuổi trẻ, hẳn xưng nàng là tiểu thư. Mỹ nhân ngư phục vụ viên sau khi rời khỏi, một đạo phách lối thanh âm đột nhiên từ Doflamingo trên người vang lên. Nhân loại, người chính là thiên dạ xoa Doflamingo, treo giải thưởng 100 triệu berry hải tặc. Nhìn qua cũng bất quá như vậy thôi. Doflamingo quay đầu nhìn lại, một cái có lam sắc da thịt sang ngư nhân ngư hướng hắn đi tới. Phía sau hắn còn đi theo một cái trương ngư nhân ngư cùng hai cái những chủng loại khác nhân ngư. Ngư nhân A Long. Doflamingo trong đầu hiện ra bốn chữ. Không nghĩ tới hắn lại gặp phải một cái người quen. Bất quá nhìn dáng dấp, cái này cái gọi là người quen hình như lai giả bất thiện a. Thiên dạ xoa Doflamingo, nghe nói ta đồng bào tại dưới tay ngươi làm việc. Ta tới tìm ngươi chỉ vì một chuyện. Đó chính là cho ngươi trả lại bọn họ tự do. A Long tư thái tùy tiện nói. Doflamingo nghiêng đầu, cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao mình nhưng là hung danh bên ngoài, người này lại dám như vậy nói chuyện với chính mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người này ở trong nguyên tắc chính là một cuồng vọng gia hỏa, tự nhận là ngư nhân tài trí hơn người. Huống chi, ếch ngồi đáy giếng, nghĩ biết một chút về thế giới rộng lớn sao? Baidu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791 41 phần 1617 7204. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.